Tiên ma đồng tu, chương 1353, tới đây mục đích. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân thiếu chút nữa bị một hơi cho sặc chết. Hò khan một hồi lâu. Xóa liễu khí lúc này mới cho xuân sẻ sướng. Về Vân Khất U đến từ thiên ngoại thiên nữ. Kỳ thật tại Thương Vân Môn cao tầng thực sự không phải là cái gì đại bí mật. Hơn 20 năm hôm trước bên ngoài sao băng rơi xuống nhân gian. Vừa vặn liền rơi vào ba thục cảnh nội. Khoảng cách Thương Vân Sơn không đến 200 dặm. Chum trà thời gian, Thương Vân Môn vài vị trưởng lão liền truy tung tới. Trong đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì có Túy đạo nhân. Hắn là tận mắt nhìn thấy này một hồi thiên thạch rơi xuống quá trình. Cũng tận mắt thấy thiên thạch thượng chính là cái kia đã hôn mê tiểu cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương tiểu cô nương tỉnh lại. Tựa hồ cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ tên của nàng gọi là Vân Khất U, 13 tuổi. Lúc ấy vừa vặn Tĩnh Thủy Sư Thái đã ở trận, cho nên Ngọc Cơ Tử liền đem Vân Khất U gửi gắm cho nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Ngọc Cơ Tử không phải đã sớm biết Vân Khất U chính là thiên nữ thân phận, lại thế nào khả năng dễ dàng đem Trảm Trần bực này cửu thiên thần binh truyền cho một cái vừa đạt tới xuất khiếu cảnh giới tiểu đệ tử đâu? Bí mật này tại Thương Vân Sơn cao tầng biết rõ đấy có vài vị trưởng lão. Bất quá Ngọc Cơ Tử lúc trước rơi xuống phong khẩu lệnh. Những người khác cũng đều biết thiên giới cùng thiên nhân là chuyện gì xảy ra. Nếu như Vân Khất U nhớ không nổi tại thiên giới trí nhớ. Quên đi, cho nên những năm gần đây này, chưa bao giờ một vị trưởng lão nhắc tới quá. Vân Khất U thân thế lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh Túy đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới chính là năm đó từ trên trời giáng xuống thiên nữ, địa vị đã vậy còn quá đại, căn bản không phải trước kia chính mình phỏng đoán bình thường thiên nữ, mà là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử khuê nữ. Huyền Xương tiên tử tại nhân gian danh khí không tính lớn, nhưng tà thần danh khí đó cũng không phải là che. Thượng cổ thời kỳ truyền thuyết nhân vật tầm thường. Một thân đạo hạnh nghe nói đã đạt tới đạt đến hóa chi cảnh. Đã từng là Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhân. Hay là nhân gian chi chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Danh chấn thiên cổ nhân gian thập đại thần binh. Chính là đến từ từng theo tà thần tiền bối đánh đông dẹp bắc 10 vị kiếm tiên trong pháp bảo thần kiếm. Chứng kiến Túy đạo nhân già nua trên gương mặt lập tức biến hóa vô số đặc sắc biểu lộ. Lưu Vân tiên tử chậm rãi nói. Ngươi nên biết, Vân Khất U theo Minh Hải mang về Huyền Xương. Nếu như nàng không phải Huyền Xương tiên tử hậu nhân, ngươi cảm thấy nàng có thể có này tiên duyên lấy được Huyền Xương ư? Túy đạo nhân chậm rãi gật đầu. Cười khổ một tiếng, khàn khàn nói. Thì ra là thế. Huyền Xương bực này thần binh cũng không phải là người bình thường có thể khống chế. Huống chi vẫn còn là này trong Minh Hải mênh mông tìm được nó. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Vân Sư Điệt địa vị thật không ngờ to lớn. Nàng nếu như tà thần tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con gái, không tại thiên giới hào hào hưởng phúc. Tại sao phải đi vào nhân gian đâu? Lưu Vân tiên tử nói, đây chính là ta lần này tới Thương Vân mục đích chủ yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân cau mày nói, vì sao? Lưu Vân tiên tử đã trầm mặc thoáng một phát, hay là nói ra Vân Khất U sở hữu bí mật, kể cả trước lúc Diệp Tiểu Xuyên đám người cam bốc lên kỳ hiểm đi Minh Hải mục đích chủ yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe tới Vân Khất U chính là thất khiếu linh lung tâm lúc. Túy đạo nhân sắc mặt biến thành trắng bệch vô cùng. Nếu bàn về suy diễn thiên đạo, xem bói, đạo gia nhất mạch đối với chuyện này là cực kỳ có nghiên cứu. Vượt xa Phật môn, ma môn cùng vu thuật cái này ba mạch. Cho nên tại nhân gian đầu đường chỉ vào chương phá cái bàn đong đưa lục lạc chuông gặp người liền hô. Đoạn trước kia, đẩy đời sau, xem tướng đoán chữ, xem bói, viết dùm thư nhà, hết thảy 3, 2, già trẻ không gạt, sửa không thiếu nợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân lúc còn trẻ chính là một cái đạo sĩ. Đối đạo ra những thứ này bằng môn tà đạo hay là hiểu rõ rất nhiều. Thất khiếu linh lung tâm ư, cô tinh trục nhật mệnh. Chính là đạo gia thiên cương thần toán cùng thần cơ cửu toán trong bài danh vị thứ nhất đại hung mệnh cách. Được nghe vân khất u dĩ nhiên là này mệnh cách. Có thể nào để túy đạo nhân không kinh hãi biến sắc đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử nói. Minh Hải hành trình, Tiểu Xuyên là muốn tìm được cứu chữa vân khất u phương pháp. Đáng tiếc cái gì trọng yếu manh mối cũng không có tìm được. Hôm nay chỉ có một biện pháp. Đó chính là nghịch thiên cải mệnh. Thanh Phong sư huynh, người kiến thức rộng rãi. Cái này không cần ta nhiều lời a, túy đạo nhân gằn từng chữ một. Theo ta được biết, thất khiếu linh lung tâm mệnh cách chi nhân. Đều muốn nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có tu luyện trong truyền thuyết trường sinh chi thuật, cửu âm cửu dương, chẳng lẽ ngươi tới này là ý định đem vân sư điệt biến thành một cái cương thi? Không, không đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói đến đây, đầu lại bỗng nhiên rung vài cái. Nói, Lưu Ba Sơn nhất mạch công pháp chủ yếu xuất từ Phật môn. Cho dù ngươi cái này trên dưới 100 năm qua tại ma giáo. Cũng không có thể hiểu được cửu âm cửu dương. Đây là vong linh pháp thuật. Không phải chính đạo cùng ma giáo đầu pháp thuật. Lưu Vân tiên tử nói. Ta là không hiểu. Thế nhưng có nhân hiểu. Hay là vân khất u trí thân chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu. Nhìn xem Lưu Vân tiên tử. Nói. Ngàn năm cương thần, tố nữ huyền anh, Lưu Vân tiên tử gật đầu. Nói cho ngươi biết một bí mật, ta cũng là gần nhất mới biết được. Huyền anh vậy mà cũng là tà thần con gái. Là cùng cửu thiên huyền nữ nhâm thanh chỗ sinh. Tuy nói huyền anh cùng vân khất u niên kỳ chênh lệch 24,000 tuổi. Bất quá các nàng nhưng là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Lúc này đây Huyền Anh cũng tới. Nàng hội mang đi vân khất u, ta tối nay tìm ngươi tới đây. Ngoại trừ bởi vì Tiểu Xuyên chuyện này cảm ơn ngươi bên ngoài. Còn có hai chuyện. Thứ nhất, vân khất u dù sao cũng là thương vân môn đệ tử. Bỗng nhiên tu luyện vong linh pháp thuật. Hậu quả có thể nghĩ. Tiểu Xuyên mặc dù biết việc này nội tình. Bất quá hắn tại Ngọc Cơ Tử. Trước mặt nói chuyện phân lượng là xa xa chưa đủ sư huynh ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân tiếp lời nói. Ngươi là ý định, để cho ta đem việc này báo cho biết trưởng môn sư huynh. Lưu Vân tiên tử lại là nhẹ nhàng gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân nói. Nếu như vân khất u thật sự là cô tinh trục nhật chi mệnh. Tu luyện vong linh là cứu nàng duy nhất phương pháp. Ta có thể đem việc này truyền cáo trưởng môn sư huynh. Ta tin tưởng trưởng môn sư huynh biết rõ sự tình tiền căn hậu quả về sau. Tuyệt đối sẽ đáp ứng. Người nói một chút chuyện thứ hai a, Lưu Vân tiên tử nói. Chuyện thứ hai cùng Tiểu Xuyên có quan hệ. Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chính là Trảm Trần cùng Vô Phong thứ bảy thê oán lữ. Bọn hắn hai người trời sinh liền đối lẫn nhau có lực hấp dẫn. Hôm nay đã sớm tư định chung thân. Đều đối với đối phương dùng tình sâu đậm. Tiểu Xuyên tuy nhiên đã đáp ứng để vân khất u tu luyện vong linh pháp thuật. Không, quá ta lo lắng hắn. Túy đạo nhân không có đợi lát nữa Lưu Vân tiên tử nói tiếp hết. Liền nói, ta hiểu được, lo lắng của ngươi là rất đúng. Tiểu Xuyên tính cách đừng nhìn biểu hiện ra tùy tiện, nội tâm nhưng là rất đơn thuần. Trách không được buổi tối hôm nay Tiểu Xuyên là lạ. Lần đầu tiên cùng ta đụng rượu, nguyên lai trong lòng của hắn đè nặng nhiều chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhìn hắn trầm luân xuống dưới. Ta sẽ tìm cách khuyên hắn. Lưu Vân tiên tử hơi hơi thở dài. Nói, vậy tạ tạ Thanh Phong sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi tối hôm nay Lưu Vân tiên tử đối Túy đạo nhân hai lần thở dài hành lễ nói tạ. Điều này làm cho Túy đạo nhân mười phân không được tự nhiên. Hắn nói, chuyện này, ngươi thì càng không cần cảm ơn ta. Tiểu Xuyên là ta một tay nuôi dưỡng lớn lên. Ta hắn sư phụ, hắn ta đây đồ đệ. Ta tự nhiên sẽ vì hắn suy nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.